Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1140, chương 1140, TSB thất thủ. Bắc Kinh, Nam La Cổ ngõ hẻm, Học viện Hí kịch Trung ương trường học, thời gian là ngày 27 tháng 6, thứ 6, tới gần thi cuối kỳ, lại thêm trước đây bị toàn viện thông báo phê bình. Cấp 96 biểu diễn ban các học sinh trong khoảng thời gian này đều đàng hoàng rất nhiều. Không có người thử lại đô trốn học bỏ trốn. Buổi chiều kết thúc một ngày chương trình học. Tại lớp học nam sinh hâm mộ trong ánh mắt. Trong lớp một đám nữ sinh vây quanh Trúc Mạc Mạc cùng rời đi phòng học. Đi ra lầu dạy học. Cái nào đó tuy là dự thính lại là trong trường học chói mắt nhất ngôi sao một trong nữ hài hôm nay. Muốn mời mọi người cùng nhau ăn bữa tối. Đáng tiếc, chỉ giới hạn ở nữ sinh. Đối với Trúc Mạc Mạc, mọi người lớn nhất rõ ràng thân phận cũng là quốc tế nổi danh siêu cấp siêu mẫu. Còn tham diễn Trương Quốc Sư có lời nói thật tốt nói. Trong nước có thể nói không ai không biết. Nhưng trừ cái đó ra, mọi người có thể dài. Cũng chỉ là Trúc Mạc Mạc ở tại khoảng cách trường học không xa một chỗ thần bí bên trong tứ hợp viện. Dù cho rất nhiều người đều suy đoán Trúc Mạc Mạc thuộc về loại kia bị kim ốc tàng kiều loại hình. Nhưng, nếu có người có thể lấy loại quy cách này đối với các nàng tiến hành kim ốc tàng kiều. Đại khái, cự tuyệt lên cũng không phải dễ dàng như vậy. Tiền hô hậu ủng rời đi trường học, tiến vào trong ngày mùa hè cây xanh như nhân ngoài trường ngõ hẻm. So sánh nhiều ít có chút rụt rè từng đại mỹ nhân mấy cái. Quốc tế Trương bất chi bất giác chen tại Trúc Mạc Mạc bên người. Đáng tiếc bởi vì thân cao kém có chút cách xa. Không có cách nào kéo lại nữ hài cánh tay. Chỉ có thể ôm bên người một cái khác đồng học. Nói ra, ai, các ngươi cảm thấy. Thường lão sư nói cuộc thi lần này nếu như thi không khá sẽ bị buộc thôi học. Có phải là thật hay không? Cái đề tài này hiển nhiên gây nên các cô gái cộng minh. Bị quốc tế Trương ôm tên là Mộc Hiểu Duy nữ sinh nói. Khẳng định là thật, ta nghe qua, trước mấy lần thì có người bị buộc thôi học. Mọi người nghe vậy, trên mặt lo lắng càng sâu. Ngay sau đó mặt khác một cái có một cái đất tuân mai tên bề ngoài lại tại một đám nữ hài bên. Trong bài danh phía trên nữ sinh nói, muốn buộc thôi học cũng là Liêu Vĩnh mấy người bọn hắn lót đáy ra hỏa a. Chúng ta luôn luôn mạnh một số. Chúng nữ vừa nghĩ thật đúng là, lại thả lỏng một ít, quốc tế Trương chuyển hướng bên cạnh rõ ràng cao hơn khác nữ hài ra một đoạn Trúc Mạc Mạc. Hơi hơi ngửa đầu đeo điểm chính mình đều không biết nịnh nọt. Mạc Mạc ngươi nhất làm cho người hâm mộ, không có loại này lo lắng. Trúc Mạc Mạc đương nhiên sẽ không bởi vậy tự đắc, vẻ mặt đau khổ chứng. Nhưng ta cũng không có bằng cấp nha, mà lại, không có bằng cấp cũng là thôi. Về sau học tập không giỏi, mẹ ta còn muốn thu thập ta. Các ngươi cho là ta gần nhất tại sao muốn phía trên những cái kia văn hóa tiết. Quốc tế Trương nói, mẹ ngươi cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Học thêm chút đồ vật chắc là sẽ không sai. Huống chi, ngươi bây giờ cũng không cần bằng cấp. Lời nói này lại là gây nên một fan hâm mộ. Cùng với một số suy đoán, Trúc Mạc Mạc tuy nhiên tại trong lớp học tập không giỏi. Nhưng IQ EQ không có chút nào thiếu. Ở chung hơn nửa năm, mọi người thực đều không thể theo cô nương này trong miệng bộ ra bao nhiêu hữu dụng đồ vật. Liên quan tới Trúc Mạc Mạc ở lại tứ hợp viện, chúng người ấn tượng liền là phi thường thần bí. Phải biết, liền nói 2 tháng trước, tứ hợp viện chỗ ngõ hẻm thậm chí bị giới nghiêm qua. Người không có phận sự cấm đoán thông hành. Giới nghiêm A, suy nghĩ một chút thì rất cao cấp. Thậm chí dù là ngày bình thường, mắt trần có thể thấy, chỉ cách mấy trăm mét cái kia đạo ngõ hẻm, thường ngày tuần cảnh đều so hắn địa phương muốn nhiều. Lại thêm Trúc Mạc Mạc ngẫu nhiên tiết lộ qua mẫu thân mình là làm quan. Trừ một bộ phận kiên trì cô nương này bị kim ốc tàng kiều. Còn có người cảm thấy, Trúc Mạc Mạc có thể là loại kia bối cảnh thông thiên siêu cấp nhị đại loại hình. Tóm lại đều không phải là các nàng có thể với tới. Hôm nay, Trúc Mạc Mạc ngoài ý muốn mời mọi người đi chỗ mình ở liên hoan. Xem như rốt cục cho mọi người một cái nhìn phiến diện cơ hội. Cái này cũng là mọi người hiếu kỳ chỗ. không hiểu ngày bình thường tuy nhiên mặt ngoài bình dị gần gũi nhưng đối với mình tư ẩn vô cùng. Chú ý Trúc Mạc Mạc tại sao lại đột nhiên mời các nàng liên hoan. Bất quá, vô luận như thế nào. Bởi vì ngày bình thường Trúc Mạc Mạc cùng mọi người ở chung đều rất không tệ. Chúng nữ đều không có phản đối. Thậm chí, một ít nữ sinh cảm thấy, nếu như Trúc Mạc Mạc có thể đem các nàng giới thiệu cho một số người, cũng xem là tốt. Xuyên qua học viện hí kịch trung ương cửa bắc bên ngoài Bắc Binh lập tức đi ngõ hẻm. Đi ngang qua ngã tư đường lúc, mọi người thấy một đám xuyên hoa nhuốm máu đào cộng đồng bác gái gõ gõ đập đập địa theo Nam Bắc. Hướng đường đi đi dạo mà qua, ngừng chân quan sát một hồi. Cái này tính toán gần đây kinh thành trạng thái bình thường. Dù là không hiểu người, ngẩng đầu nhìn liếc một chút ngã tư đường đỉnh đầu treo lơ lửng, sôi động chúc mừng Hồng Kông trở về biểu ngữ, cũng có thể minh bạch loại này náo nhiệt là vì sao. Các loại đi dạo đội ngũ biểu diễn đi qua, các nữ sinh đi đến phố đối diện Mạo Nhi phố nhỏ. Quốc tế Trương lại nhìn như không có ý nói. Mạc Mạc, người đi qua Hồng Kông sao? Trúc Mạc Mạc gật đầu. Đi qua a, nhưng chỉ có thể coi là đi ngang qua. Không có đợi mấy ngày. Quốc tế Trương bên cạnh Mộc Hiểu Duy nói. Cái kia cũng so với chúng ta mạnh a. Ta lớn như vậy, trừ đến kinh thành đến trường, liền không có quay lại hắn địa phương. Trúc Mạc Mạc cười nói. Lập tức liền trở về. Mọi người về sau đều là ngôi sao a. Khẳng định là muốn đến thì đến. Mà lại, Hồng Kông thật rất không có ý nghĩa. Lại có một cái tên là La Mặt nữ sinh. Cái kia đúng vậy a. Hồng Kông khẳng định không có New York, Paris, London loại hình có ý tứ. Chúng ta Mạc Mạc đều đi qua. Quốc tế Trương cười lấy nói tiếp. Đúng vậy a. Đầu năm tứ đại tuần lễ thời trang thời thượng bơ ra tập san ta hiện tại còn giữ đây. Mạc Mạc thật sự là thật xinh đẹp. Trúc Mạc Mạc cười lấy lắc đầu. Các ngươi đi thử một chút thì biết. Một ngày công tác hơn 10 giờ. Cảm giác không tốt đẹp gì. Ta nhiều khi đều là bị nâng quay về chỗ ở. Nếu như ta có loại cơ hội này, mệt đến bị nhấc trở về đều nguyện ý. Như thế Kỳ Kỳ cha cha nói. Rất mau tới đến Mạo Nhi phố nhỏ số 11 viện trước cổng chính. Trúc Mạc Mạc ấn vang chuông cửa. Rất nhanh có một cái khí chất rất táp chế phục buộc đuôi ngựa cô nàng mở cửa. Ánh mắt hơi có vẻ sắc bén tại Trúc Mạc Mạc bên người một đám cô nương trên thân dò xét một lần. Mới lộ ra một cái nhấp nhô mỉm cười. Thoáng gật đầu, nghiêng người tỏ ý chúng nữ có thể đi vào. Cô nàng thân thể phía trên khí thế để vốn là có chút chờ mong các nữ sinh không khỏi bắt buộc. Từng cái chim cút nhỏ giống như theo Trúc Mạc Mạc vào cửa. Chuyển qua tường xây làm bình phong ở cổng tiến vào nhị môn. Nhìn trước mắt rộng rãi đại viện, gặp Trúc Mạc Mạc chuyển hướng một bên hành lang, lại vội vàng đuổi theo. Sắp tiến vào ba tiến sân nhỏ lúc, một đôi rõ ràng có chút tương tự tỉ muội chào đón. Trúc tiểu thư, ngươi trở về. À, còn có mọi người. Hoan nghênh, Trúc Mạc Mạc cùng bên trong một cái gật đầu. Đối sau lưng chúng nữ nói. Đây là Giang Sơn Múa cùng Giang Nguyên Trí. Các nàng là nơi này quản gia. Nói xong lại chuyển hướng tỉ tỉ Giang Sơn Múa. Ta gì nhỏ trở về sao? Còn có, bữa tối chuẩn bị thế nào? Mạc nữ sĩ buổi chiều liền trở lại. Một mực tại hoa viên thư lâu bên trong. Trúc Mạc Mạc hơi chút cân nhắc. Nói ra, cái kia, ta cùng mọi người cũng tại hoa viên dùng cơm đi. Giang Sơn Múa hỏi, hiện tại sao? Đương nhiên không, chờ trời tối lại nói. Ta trước mang mọi người đi trong hoa viên đi loanh quanh. Trúc Mạc Mạc nói xong, hướng sau lưng chim cút nhóm tỏ ý dưới. Tiến vào chính mình ở lại ba tiến sân nhỏ. Không có vào nhà, mà chính là theo bên cạnh cửa hông đi thẳng tới sát vách hoa viên. Nếu như nói vừa mới đi qua tứ hợp viện cho người ta một loại trang nghiêm đại khí cảm giác. Sát vách Tô Châu Lâm Viên phong cách hoa viên. Thì là để các cô gái tâm tình rộng mở trong sáng. Quốc tế Trương nhìn lấy Giang Sơn Vũ tỷ muội rời đi. Suy nghĩ vào cửa sau đủ loại. Theo vào cửa bắt đầu trong sân đám người phản ứng. Trúc Mạc Mạc khả năng rất lớn cũng không phải là nơi này chủ nhân. Bởi vậy, liên quan tới siêu cấp nhị đại thuyết pháp đại khái thì không thành lập. Ngược lại Kim Ốc Tàng Kiều có khả năng càng lớn một chút. Ân, giống như cũng có chút không đúng. Nếu như là Kim Ốc Tàng Kiều, tổng sẽ không, liền Trúc Mạc Mạc gì nhỏ cũng cùng một chỗ giấu vào tới. Bất quá, loại chuyện này, người nào nói đến chính xác đây? Quốc tế Trương tâm tư bất chi bất giác chuyển hướng tà ác. Chỉ nhìn mới vừa vào cửa lúc khí thế loại này hiếm thấy nữ tính gác cổng. Còn có vừa mới bề ngoài khí chất không thể so với các nàng kém cái kia đối với tỉ muội. Lại thêm ngày bình thường chứng kiến hết thảy đủ loại, đủ để chứng minh cái này tòa nhà tứ hợp viện màn sau chủ nhân thông thiên quyền thế. Đại nhân vật như vậy, Kim Ốc Tàng Kiều một đôi có liên hệ máu mủ nữ nhân. Tựa hồ, cũng không phải là không thể được. So sánh mùa đông thưa thớt, ngày mùa hè thời tiết hoa viên cây xanh xanh ngắt đoàn hoa nở rộ. Lại thêm chỉnh hoa viên cổ điển khí chất, xuyên thẳng qua tại đá cuội trên hành lang các nữ sinh dù cho tâm tư dị biệt. Tâm tình cũng không khỏi tốt hơn nhiều. Các loại Trúc Mạc Mạc dẫn các cô gái đi vào vắt ngang tại sân nhỏ trên cái ao nhỏ phòng khách. Tỏ ý tùy ý về sau. Mọi người ào ào tìm địa phương ngồi xuống. Có một chương tiêu chuẩn mặt trái dưa khí chất thanh thuần Mộc Hiểu Duy ghé vào phòng khách bên cửa. Sổ đỏ trên ghế đàn mộc dài dò xét trong hoa viên phong cảnh. Nhịn không được đối bên cạnh Quốc tế Trương nói. Cảm giác giống như là tiến vào đại quan viên một dạng. Quốc tế Trương không có trả lời. Ngược lại là mặt khác một bên Tuân Mai nhịn không được nói. Làm sao có thể, đại quan viên có thể so sánh nơi này phần lớn. Cái này, chỉ có thể coi là một chỗ tiểu viên tử. Mộc Hiểu Duy phát giác được Tuân Mai trong giọng nói ghen. Tuông, cười nói, ngược lại ta cả một đời cũng không có khả năng mua được dạng này một chỗ vườn. Trúc Mạc Mạc cầm, lấy trong khách sảnh máy bộ đàm để nữ hầu nhóm đưa tới một số nước trà điểm tâm. Nghe lấy chung quanh nghị luận, cười nói, các ngươi nói chuyện phiếm, chờ chút sẽ có người đưa nước trà tới. Ta đi cùng ta dì nhỏ chào hỏi. Tuy nhiên các cô gái rất muốn tiếp tục đuổi theo nhìn một chút bị. Phòng khách ngăn cách nội viện hai tầng thư lâu. Gặp Trúc chớ chớ nói như vậy, đành phải lưu tại nơi này. Trúc Mạc Mạc ly hoa sành, đi hướng cách đó không xa thư lâu. Vào cửa sau hai bên dò xét liếc một chút. Không có người, thì thẳng đến thang lầu mà đi. Đi vào lầu hai, mới nhìn đến chính mình dì nhỏ Mạc Ngũ Lăng đang ngồi ở bên cửa sổ rộng lớn bàn đọc sách bên cạnh. Trên mặt bàn phủ kín một đống tư liệu. Ngay tại cúi đầu đọc, Trúc Mạc Mạc vừa muốn thả nhẹ cước bộ đi qua cho mình dì nhỏ một cái kinh hỉ. Mạc Ngũ Lăng cũng không ngẩng đầu lên. Đã nói, mang nhiều như vậy nữ hài tới. Người đến cùng muốn làm cái gì? Trúc Mạc Mạc cảm giác được dì nhỏ lúc nói chuyện một loại nào đó cùng mẫu thân tương tự ngữ khí. Có chút chột dạ nôn phía dưới đầu lưỡi. Cẩn thận đi qua, dò xét trên bàn sách tư liệu. Có chút ngoài ý muốn, lần này vậy mà không phải các loại điện ảnh và truyền hình chuyên nghiệp thư tịch, mà chính là liên quan tới tài chính và kinh tế loại hình tư liệu. Còn có một số cắt từ báo, Trúc Mạc Mạc cầm lấy bên trong một phần, nhìn trên mắt nguyên thể tiêu đề. Thái Lan chính phủ tuyên bố từ bỏ TSB, TSB đổi USD tỷ lệ hối đoái ngày lẻ ngã xuống 19%. Cái này, ân, tình huống gì? Trong lòng suy nghĩ, Trúc Mạc Mạc liền hỏi ra, dì nhỏ, người nhìn những thứ này để làm gì? Nhìn cháu ngoại nữ hỏi, vừa mới còn đối nha đầu này mang một đám đồng học hồi đến nhiều ít có chút bất mãn Mạc Ngũ Lăng một. Lần nữa đưa ánh mắt chuyển hướng trước mặt một phần tư liệu, che giấu trong mắt một số lấp lóe, vẫn như cũ duy trì một loại nào đó khí thế. Hùng hồn nói, hôm nay TSB sụp đổ. Lớn như vậy sự tình, người thì không quan tâm một chút. Trúc Mạc Mạc chỉ có thể lần nữa co lại phía dưới cổ. Cái này đều cái gì lung ta lung tung. Muốn nói chú ý, cũng nên là cái nào đó tại phía xa nước Mỹ Nam người chú ý mới đúng nha. Nàng chỉ là hắn nuôi dưỡng ở đình viện thật sâu bên trong một cái tiểu nữ nhân. Chú ý một chút hôm nay mặc quần áo gì, hoặc là buổi tối ăn cái gì, mới là nghiêm túc. Trong nội tâm nghĩ như vậy, Trúc Mạc Mạc cũng thì nói thẳng ra, lại là không biết. Lời này để bên cạnh Mạc Ngũ Lăng không hiểu càng có chút xấu hổ. Chỉ có thể đuổi người. Tốt, đi cùng ngươi đồng học đi. Đừng ở chỗ này phiền ta. Gặp gì nhỏ nói lên, chuyện đứng đắn. Mạc Ngũ Lăng lại cười nhẹ nhàng địa ôm chầm đến. Dì nhỏ, ngươi cũng đi xuống cùng mọi người lên tiếng chào hỏi a. Ta phía dưới đi làm cái gì? Cũng chưa quen thuộc. Cái kia, chờ chút lúc ăn cơm. Ta lại gọi ngươi. Ta đi sát vách chính mình ăn. Chúc Mạc Mạc không hiểu chính mình dì nhỏ vì sao tính khí không? Hiểu không tốt. Bất quá, suy nghĩ lại một chút. Đại khái nữ nhân mỗi tháng đều có vài ngày như vậy. Cũng không có truy đến cùng. Chỉ có thể một lần nữa chuyển đi dưới lầu. Sau đó, tuy nói không tới phiên chính mình một cái tiểu nữ nhân quan tâm. Còn là bao nhiêu không nhịn được nghĩ lên vừa mới nhìn qua tin tức tiêu đề. Thái Lan chính phủ từ bỏ TSB tỷ lệ hối đoái thủ hộ. Ân, cái này giống như cùng cái gì bán khống A đối trùng A lượng tử cơ kim A loại hình có quan hệ. Rốt cuộc nàng ngày bình thường nhiều ít vẫn là nhìn qua một số giấy báo. Gần nhất sự kiện này ngược lại là náo nhiệt. Chỉ là cũng không có hướng càng suy nghĩ sâu xa. Càng không biết sự kiện này có thể hay không cùng chính mình tại phía xa nước Mỹ cái kia nam nhân. Có quan hệ, tính toán, vẫn là tối nay chơi vui vẻ một số tốt nhất. Chúc Mạc Mạc đem TSB khí thủ làm lụng bên trong một việc nhỏ xen giữa lúc. Nhưng không biết, cả ngày hôm nay, toàn bộ Đông Á thị trường chứng khoán đều một mảnh rung chuyển. Dù là trước đây một số năm Tắc La Tư đối bảng Anh cùng Mexico tiền peso công kích đều thu hoạch được thành công, nhưng lần này, hiển nhiên khác biệt, lúc trước nước Anh chính phủ chỉ là đối bảng Anh tỷ lệ hối đoái làm ra nhất định nhượng bộ. Xa xa không tính là từ bỏ, đến mức Mexico tiền peso, bởi vì theo sát Bắc Mỹ, cho dù là nước Mỹ chính phủ, cũng không muốn hàng xóm bởi vì tiền tệ sụp đổ mà rơi vào rung chuyển. Bởi vậy cũng có chỗ lưu thủ. Lần này, lại là triệt để không để lối thoát. Theo vào tháng 5 bắt đầu, lấy Tắc La Tư cầm đầu quốc tế tiền tệ nhà đầu cơ đối TSB khởi xướng liên tục nhiều luân phiên công. Kích, Thái Lan chính phủ tại trọng áp phía dưới. Chậm rãi từ lúc đầu kiên quyết chống cự đến tiếp sau chủ động cầu hòa. Phát hiện tìm kiếm thỏa hiệp không có kết quả về sau. Đối mặt quốc tế tiền tệ trên thị trường duy trì liên tục không ngừng TSB tiền tệ đánh áp. Rốt cục vô lực lại sử dụng ngoại tệ cho tiếp nhận. Cuối cùng, buổi trưa hôm nay, Thái Lan chính phủ tổ chức buổi họp báo. Tuyên bố từ bỏ TSB cùng USD móc nối hối suất cố định chế độ. Tùy ý TSB tiến hành tự do đổi lấy lưu động. Hiển nhiên là nào đó chỉ ảnh hưởng lực càng lúc càng lớn siêu cấp bươm bướm ảnh hưởng duyên cớ. So sánh đã từng ngày mùng 2 tháng 7, lần này, TSB khí thủ thời gian sớm 5 ngày. Một phương diện khác, lựa chọn ngày 27 tháng 6 ngày này từ bỏ hối suất cố định thủ hộ. Đại khái cũng có được Thái Lan một số tiểu tâm tư. Hôm nay là thứ 6, ngay sau đó thứ 7 cùng chủ nhật. Đại bộ phận thị trường chứng khoán hội dừng lại giao dịch. Đây cũng là cho Thái Lan chính phủ nhất định giảm sóc tự cứu thời gian. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.